Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 726, chương 727, một lần là xong. Tần Đình chắp tay mà đi. Đi ra đại điện. Đại điện bên ngoài Bùi Nguyên Hiện cùng Nhiếp U nhìn thấy Tần Đình xuất quan. Sắc mặt nhao nhao lộ ra vẻ vui mừng. Cùng nhau hướng phía Tần Đình thi lễ. Cung nghênh chủ quân xuất quan. Trên mặt bọn họ đều là mang theo vẻ sùng bái cùng vẻ kích động. Hiển nhiên còn không có từ trên trời kiêu thi đấu bên trong lấy lại tinh thần. Dù sao Tần Đình tại thiên kiêu thi đấu bên trong lực áp quần hùng. Nhổ đến thứ nhất, đã chứng minh tự mình chính là chư thiên vạn giới thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất người. Mà bọn hắn những thuộc hạ này, tự nhiên cũng là cảm thấy cùng có vinh yên. Nhìn qua Bùi Nguyên Hiện cùng Nhiếp U một mặt kích động. Tần Đình mỉm cười, lờ đễnh, bỗng nhiên thản nhiên nói. Dưới mắt ta Tần Thần Hầu Phủ mang đến bao nhiêu thần chủ cảnh phía trên cao thủ. Nhiếp U nghe vậy, thần sắc nghiêm lại, trầm giọng nói. Trước mắt ta Tần Thần Hầu Phủ tại thần đều có thể điều động cường giả không ít. Có hơn 30 tôn thần chủ, còn có 3 vị thần tôn cung phụng. Bùi Nguyên Hiện cũng là nói. Trừ đó ra. Quân hầu bây giờ tại Tử Vi Thần Đình danh tiếng vô lượng. Còn có không thiếu thần chủ thần tôn mặc dù không có gia nhập ta Tần Thần Hầu Phủ. Nhưng là cũng đầu nhập vào ta Tần Thần Hầu Phủ. Cũng là có thể vận dụng. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra Tần Thần Hầu Phủ hiện tại đã là trưởng thành. Là cỡ nào quái vật khổng lồ. Tại thần giới, có thần chủ trấn giữ thế lực liền có thể xưng nhất lưu thế lực. Tại thần giới chiếm hữu một chỗ cắm rùi. Có thần tôn trấn giữ thế lực chính là siêu cấp thế lực. Có thể cắt cứ một phương. Xưng một phương chư hầu. Mà bây giờ, tại Tần Thần Hầu Phủ chỉ là đi theo cái khác đến thần đều cường giả liền có hơn 30 tôn thần chủ. Còn có 3 vị thần tôn cung phụng. Tại Tử Vi Thần Đế Tần Thần Hầu Phủ trong đại bản doanh. Còn có càng nhiều cường giả tọa trấn. Chớ đừng nói chi là những cái kia cùng Tần Thần Hầu Phủ có thiên ti vạn lũ quan hệ cái khác thần. Chủ thần tôn, bây giờ Tần Thần Hầu Phủ đã vượt qua siêu cấp thế lực phạm vi này. Tử Vi Thần Giới đại thanh tẩy về sau. Tần Thần Hầu Phủ tiếp nhận vô số siêu cấp thế lực tài nguyên. Lại thêm vô số thần linh đầu nhập vào. Hiện tại Tần Thần Hầu Phủ, ngoại trừ không có thần quân cái này đẳng cấp tồn tại tọa trấn bên ngoài. Chỉ luận về thần chủ cảnh cường giả, liền mấy cái kia thần quốc chỉ sợ đều không thể cùng Tần Thần Hầu Phủ đánh đồng. Tần Đình suy tư một lát, thản nhiên nói, truyền lệnh xuống, đem thần đều ta Tần Thần Hầu Phủ tất cả có thể điều động thần chủ cảnh phía trên cao thủ toàn bộ. Điều động, nghe ta hiệu lệnh, Bùi Nguyên Hiện cùng Nhiếp U liếc nhau, thần sắc nghiêm nghị, cùng nhau xưng là, Tần Đình đứng chắp tay. Nhìn qua Bùi Nguyên Hiện cùng Nhiếp U bóng lưng rời đi. Ánh mắt yếu ớt, điều động hơn 30 tôn thần chủ. Còn có 3 vị thần tôn. Đây là một cái có thể xưng lực lượng kinh khủng. Cỗ lực lượng này, thậm chí có thể tùy tiện diệt đi một cái siêu cấp thế lực. Thậm chí là diệt đi một cái thế giới. Mà bây giờ, cái này hơn 30 tôn thần chủ cùng 3 vị thần tôn. Chỉ là đi vây giết một vị thần chủ. Hơn nữa còn là một vị bị trọng thương thần chủ. Cái này nếu để cho người bên ngoài biết được, sợ rằng sẽ cho rằng đây là thiên phương dạ đàm sự tình. Giết gà sao lại dùng đao mổ trâu. Cái này phảng phất là một cái mãnh hổ toàn lực ứng phó đi đối phó một con giun dế. Để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là Tần Đình lại là biết rõ. Đối phó loại này khí vận chi tử. Chính là muốn làm được tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Một lần là xong, nhất kích tất sát, đặc biệt Chu Trung Dịch vẫn là như thế nguy hiểm khó giải quyết khí vận chi tử. Hắn bây giờ đã là thần chủ, đã có thành tựu, hiện tại là hắn suy yếu nhất lúc nào cũng khác. Nếu là bỏ qua cái này cơ hội, nhường Chu Trung Dịch đào tẩu, sợ rằng sẽ trở thành Tần Đình họa lớn trong lòng. Đến lúc đó, hắc hắc. Đông Uẩn công tử chính là hắn vết xe đổ. Thần đều vẫn như cũ là ở vào một mảnh tường hòa bên trong. Trước đó xen lẫn trong thiên kiêu thi đấu bên trong ma giới yêu nghiệt nam bất diệt. Tại trùng điệp thần linh truy sát phía dưới. Toàn thân trở ra. dưới mắt đã là không biết tung tích, chỉ sợ đã là bình yên về tới ma giới. Việc này cũng là đưa tới không nhỏ bạo động. Dù sao một vị ma giới thiên kiêu có thể tại nhiều như vậy thần linh ngay dưới mắt Man Thiên quá. Hài, còn có thể toàn thân trở ra. Thật sự là nhường rất nhiều thần linh trên mặt có chút không đẹp. Bất quá cũng chính là bởi vậy. Không thiếu thần linh càng là cảm khái Nam Bất Diệt yêu nghiệt. Mà vừa mới tại thiên kiêu thi đấu nhổ đến thứ nhất tần thần hầu. Thì là bỗng nhiên xuất lĩnh dưới trướng rất nhiều cao thủ. Khí thế hung hăng ly khai thần đều. Chuyện này, cũng là trong nháy mắt hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Không thiếu thần linh nhao nhao suy đoán. Không biết rõ vị này tần thần hầu là đi làm cái gì. Chẳng lẽ muốn phát sinh cái đại sự gì. Mà kia hơn 30 tôn thần chủ. Cùng 3 vị thần tôn kinh khủng đội hình. Cũng là nhường thế nhân rung động. Đồng thời trong lòng cũng là càng thêm nghi hoặc. Khủng bố như vậy đội hình. Khó nói là muốn đi hủy diệt một cái thế giới sao? Gạch dưới nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.